Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, phách lối. Bị hai người này chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, Sa Phong Hoa, Sử Hạo Thiên đương nhiên không có khả năng coi như không có nghe được. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Sa Phong Hoa đi trước đi ra, Sử Hạo Thiên thì là không nói. Có thể tọa hạ thư đồng lại là nói, nhà ta chủ tử, há lại A Miêu A Cẩu nào đều có thể khiêu chiến. Lớn mật, Đường Hải khẽ quát một tiếng, dưới chân điểm một cái, liền hướng về thư đồng kia giết tới. Hưu, thân hình hắn tật nhanh, như khói nhẹ, thật nhiều người đều là bị hắn ở trên không lướt qua. Lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Sau đó kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Đường Hải muốn giết người, mình bây giờ cũng đã là một bộ thi thể. T, tốc độ thật nhanh, chết đi. Đường Hải xuất thủ, hướng về tên thư đồng kia đánh tới. Hừ, Sử Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Có lẽ hắn không quan tâm tên thư đồng này chết sống. Nhưng là, nếu để cho người ở trước mặt mình giết, vậy hắn mặt mũi cũng muốn nhận tổn hao nhiều, cho nên hắn tuyệt đối phải cứu. Hắn đưa tay hướng về Đường Hải cách cản mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, Sử Hạo Thiên không khỏi lui về phía sau. Đúng là không địch lại, cái này khiến đám người thấy đều là nhíu mày. Như vậy hung danh hiển hách Sử Hạo Thiên, thế mà tại cùng Đường Hải trong giao phong rơi xuống hạ phong. Mặc dù một trận cùng bọn hắn không có bản thân lợi ích quan hệ, có thể Sử Hạo Thiên như bại, vậy tổn hại cũng là Đông Hỏa Đại Lục mặt mũi. Tất cả mọi người là trên mặt không ánh sáng. Không gì hơn cái này. Đường Hải cười lạnh một tiếng, một trường về đập, vẫn là muốn lấy thư đồng kia tính mệnh. Ông, tiếng đàn vang lên, chỉ gặp một đạo sóng âm nạo tới, hóa thành một đạo lợi kiếm, chém về phía Đường Hải. Đường Hải lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thu tay về, hướng về sóng âm ấn đi qua. Bành, sóng âm kiếm chém tới trong tay của hắn, lập tức bị hắn sinh sinh theo diệt. Nhưng hắn lòng bàn tay cũng bị cắt ra một đạo vết thương. Máu tươi lập tức bừng lên. Thấy cảnh này, đám người không khỏi đều là hưng phấn. Có ít người càng là hoan hô lên, chiếm được thượng phong, tốt, bất quá, Sử Hạo Thiên lại là sắc mặt nghiêm túc, người khác không biết, hắn lại là không gì sánh được rõ ràng. Cái này mà âm công chính là tuyệt học của hắn, lực sát thương kinh người, có thể Đường Hải dùng tay không đụng vào nhau, thế mà chỉ là phá chút ra, chảy chút máu, thực lực này khủng bố cỡ nào, kình địch. Trước nay chưa có kình địch, có chút ý tứ. Đường Hải đưa tay nhìn một chút, khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, có chút xâm nhiên. Đường Hải, ngươi chơi được sao? Chu Diệp hướng về hắn nhìn sang. Trong vòng 10 chiêu, ta tất bắt lấy hắn. Đường Hải ngạo nghễ nói ra. Ha ha, vậy chúng ta đến so tài một chút ai tốc độ càng nhanh. Chu Diệp cười to, thân hình khẽ động, liền hướng về Sa Phong Hoa giết tới. Đường Hải cũng là thân hóa khói nhẹ, lần nữa thẳng hướng Sử Hạo Thiên. Bành, bành, bành, hai bên đồng thời bộc phát đại chiến. Lần này, Đường Hải cùng Chu Diệp đều là bạo phát ra chiến lược mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền đem Sử Hạo Thiên cùng Sa Phong Hoa chế trụ. Năm chiêu đằng sau, Đông Hỏa Đại Lục hai tên thiên tài này đều là giật gấu vá vai, vô cùng chật vật, vẻn vẹn chỉ là năm chiêu mà thôi. Tất cả mọi người nói là không ra nói đến, chỉ cảm thấy ngực nặng nề, ép tới khó chịu. Trên Tây Nham Đại Lục một cái thế lực mà thôi, tùy tiện đi tới hai người, thế mà liền so với bọn hắn thiên tài mạnh hơn một mảng lớn. Hai cái đại lục ở giữa chênh lệch có lớn như vậy sao? 7 chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu, cho ta nằm xuống. Đường Hải cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, Sử Hạo Thiên không địch lại, lập tức lật ngược tại đất. Cùng lúc đó, Chu Diệp cũng là phát ra cười to, đem Xa Phong Hoa đánh sập. Đến tận đây, Đông Hỏa Đại Lục hai đại thiên tài đều là thảm bại. Kết quả như vậy để tất cả mọi người là ngực kiềm chế. Nói không ra lời, bị bại như vậy sạch sẽ gọn gàng. Có thể có cái gì lấy cớ sao? Cho các ngươi trên mặt khắc cái ký hiệu, để cho các ngươi nhớ kỹ. Về sau gặp chúng ta muốn lẫn mất xa xa. Đường Hải cười nói, lấy ra đem tiểu đao, liền muốn tại Sử Hạo Thiên trên khuôn mặt khắc chữ. Mũi đao của hắn vừa muốn rơi xuống, lại là bỗng nhiên đưa tay nghiên cứu một chút, keng một chút, tay của hắn đúng là bị sinh sinh bắn ra một mảng lớn. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn thấy, trên mặt đất nhiều một cây cái châm cài đầu. Tê, đây là có người ném ra cái châm cài đầu, ngăn trở Đường Hải, thật mạnh, đây là ai a? Đường Hải kinh ngạc, hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Đám người cũng nhao nhao hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp một nữ tử chính chậm rãi đi tới, linh động như tiên. Thạch Hạo sững sờ, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là Lâm Ngữ Nguyệt. Không có phát hiện a, thực lực của nàng thế mà mạnh như vậy. Đường Hải không khỏi ánh mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai là cái xinh đẹp giai nhân. Mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Lạc Kiếm thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn ngạo nghễ nhìn xem Đường Hải, một bộ hộ hoa bộ dáng. Ta hỏi ta, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Đường Hải như thế nào lại sợ? Hắn nhưng là Tây Nham Đại Lục người, tại trời sinh xem thường nơi này hết thảy người. Vậy ngươi liền muốn tự ăn ác quả? Lạc Kiếm lập tức giết tới đây. Đường Hải nghênh tiếp, hai người triển khai kịch chiến. Lần này, Đường Hải liền gặp đối thủ, đánh tới đánh lui, song phương cũng chỉ là một cái ngang tay chi cục. Bởi vậy, chiến một lúc sau, hai người liền nhau nhau thối lui, không tiếp tục lãng phí thời gian, trừ phi bọn hắn phát động đại chiêu, nếu không chính là đánh lên một ngày cũng khó phân cao thấp. Nhưng bọn hắn thực lực gần nhau, một khi phát ra đại chiêu mà nói, đây không phải là ngươi chết chính là ta vong, ai cũng chịu không được kết quả như vậy. Bất quá là đánh nhau vì thể diện, không cần thiết đánh tới tình trạng như vậy. Gặp Tây Nham Đại Lục nhuệ khí rốt cục bị ngưng lại, mọi người đều là hưng phấn, dùng sùng kính ánh mắt nhìn Lạc Kiếm, phảng phất hắn là chúa cứu thế giống như. Lạc Kiếm cũng là ngạo nghễ, một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng. Ngươi là cửu đảo a? Đường Hải lại là lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ngươi phải biết, ta chỉ là bát đảo mà thôi. Cái gì? Bát đảo? Mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Về sau tê cả da đầu. Đường Hải thế mà chỉ là bát đảo. Bát đảo liền đối kháng ở cửu đảo Lạc Kiếm. Đây chính là Tử Tinh Tông thiên tài, mặc dù không phải đạo tử, nhưng trên thực tế lại có được đạo tử thực lực. Trời, đây chính là Tây Nham Đại Lục tiêu chuẩn sao? Lạc Kiếm trên mặt ngạo nghễ cũng lập tức biến mất. Có được một đảo ưu thế, lại chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Đây chính là Tây Nham Đại Lục thực lực sao? Hừ hừ, Đường Hải hướng về Lạc Kiếm cười lạnh hai tiếng, chờ bắt đầu vô tận thí luyện, lại đến lãnh giáo một chút. Tiến vào vô tận thí luyện đằng sau, đây mới thực sự là đỏ sức. Muốn động thật mặc dù hắn cũng không biết, vô tận thí luyện đến cùng thí luyện thứ gì. Nhưng là, nếu quan lên, thí luyện, tên, vậy khẳng định là chém chém giết giết. Chu Diệp cũng hướng về Lạc Kiếm làm một cái cắt lung động tác. Hai người đồng thời quay người, quay lại Thiên Vân Thần Miếu. Lạc Kiếm không khỏi đôi mắt nhắm lại, trong lòng cực độ khó chịu. cái này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ lại cùng hai cái thực lực cường đại đối thủ kết lên thù. Đây thật là tai họa bất ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.